Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1666. Chương 1666. Kế hoạch. Thẩm Hồng Vũ cũng không biết Bạch Vũ Triết đến cùng là như thế nào quyết định. Ngày đầu tiên không xuất thủ, đối Bạch Vũ Triết đến nói có lẽ cũng không có vấn đề gì. Nhưng là hắn cũng hy vọng nghe một chút chính Bạch Vũ Triết an bài. Cũng hơi an tâm một số, tạm thời còn không có xác định, đến thời điểm nhìn tình huống đi. Bình thường, trước 3 ngày ta chắc chắn sẽ không xuất thủ. Bạch Vũ Triết trả lời, kỳ thật chính hắn cũng còn tại cân nhắc. Hắn thực lực hôm nay, dù là không dùng thần khí, cũng hẳn là so Cô Ngữ cùng Lăng Triển Vân hơi mạnh một số. Cho nên căn bản không cần lo lắng cái gì. Đối với thực lực chân chính mạnh nhất đám người kia, cơ hội khiêu chiến không cần nhiều, khả năng một trận liền đủ. Mà Bạch Vũ Triết cân nhắc, đó chính là cho Lương Mặc Phong một chút giáo huấn, cho nên hắn đang suy đoán đối phương sẽ làm thế nào. Về phần cái khác phản đối hắn người, số lượng khẳng định không ít, nhiều như vậy cao tầng. Bạch Vũ Triết ngược lại là không có nghĩ qua mỗi người đều muốn lôi ra đến cho ngược một phen. Hắn cũng còn không có năng lực này cùng uy vọng. Lại nói, những người kia kỳ thật dự tính ban đầu cũng là vì thông thiên tháp tốt, chỉ là không quá chào đón chính mình mà thôi. Lương Mặc Phong hẳn là sẽ tại khiêu chiến kết thúc, mà lại ngươi xếp hạng cùng chiến tích không có cái gì sức thuyết phục thời điểm ra nhằm vào ngươi. Đây là Thẩm Hồng Vũ đối Lương Mặc Phong làm ra suy đoán, cũng hẳn là so sánh hợp lý. Khi đó người nhiều nhất, không cần tận lực đi tập kết, mà lại đối Bạch Vũ Triết danh vọng cũng là hạ xuống đến trình độ nhất định, sẽ là thời cơ tốt nhất. Bạch Vũ Triết gật đầu, sau đó hai người lại thương lượng vài câu, sau đó Bạch Vũ Triết liền bắt đầu tu luyện. Liền trước mắt mà nói, chiến đấu bên trong chiêu thức hắn có thể tu luyện, cơ bản đều đã tu luyện thành công, nhưng là cũng không phải là muốn tu luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Tỉ như thương pháp của hắn, Bạch Vũ Triết đã cảm thấy cần một mực tu luyện, không ngừng tiến hành đề cao. Mà lại thanh hồng thương bên trong chiêu thức, chiêu thứ hai hắn bây giờ còn không cách nào thi triển. Đệ nhất thức thanh hồng huyễn ảnh cũng cần hắn không ngừng đi thuần thục nghiên cứu mới có thể phát huy ra công kích mạnh nhất lực. Còn có thần hồn chấn đãng bên trong chấn hồn, kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng chỉ là vừa mới luyện thành mà thôi, còn cần tiếp tục đi nghiên cứu đề thăng. Một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, thông thiên tháp đại bộ phận người lần nữa tụ tập đến sân khấu xung quanh. Dự thi người cũng đều đã đến đông đủ, không có cái gì quá nhiều lời nói. Tại Thẩm Hồng Vũ tuyên bố sau khi bắt đầu, chiến đấu liền bắt đầu tiến hành. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, cùng ngày hôm qua thăm dò sau đó, trên cơ bản người cũng đã nghĩ kỹ chính mình muốn khiêu chiến ai. Thẩm Hồng Vũ tiếng nói vừa dứt, người đầu tiên liền đã đứng ra, lựa chọn khiêu chiến trước mắt xếp tại thứ 7 Thiết Tinh Vũ. Đây là theo dự liệu sự tình, dùng Thiết Tinh Vũ thực lực không đủ để chiếm cứ cao như vậy vị trí. Hôm qua là bởi vì thương thế cùng tiêu hao nguyên nhân không cách nào lại đối với hắn tiến hành khiêu chiến, nếu không địa vị cũng sớm đã khó giữ được. Bị khiêu chiến, chỉ cần tự thân trạng thái hoàn hảo, vậy liền không cách nào cự tuyệt. Đương nhiên, tại tự thân trạng thái không hoàn hảo tình huống phía dưới, nếu như mình nguyện ý tiếp nhận, kia quy tắc cũng sẽ không trói buộc. Thiết Tinh Vũ lên đài, rất nhiều người đều cảm thấy hắn sẽ trực tiếp nhận thua, bởi vì người khiêu chiến niên kỷ so hắn lớn không ít, cũng là thánh khung cảnh, mà lại thực lực so Tần Hạo Hiên mạnh hơn một chút. Hắn hẳn không phải là đối thủ. Nhưng là, hắn không có toàn lực xuất thủ, đánh rất là kịch liệt, cuối cùng thương thế không nhẹ, tiêu hao cũng rất lớn, lần nữa đi trị liệu,